Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Tuyết Sơn U Hồn. Tạ Linh Nhai cũng không nói lời nào, chỉ hướng về phía Hải Quan Triều cười. Hải Quan Triều bị cười đến có điểm phát mao. Ngươi đối trưởng bối phóng tôn trọng một chút a, Tạ Linh Nhai vô tội nói. Ca, ta liền nhạc một chút. Hải Quan Triều thẳng đến lúc này cũng lăng không đem Tạ Linh Nhai cười cùng chính mình nói liên hệ lên, bởi vì hắn thật sự cảm thấy không buồn cười. Ngươi mừng rỡ giống bị bám vào người giống nhau, đừng làm ta sợ. Tạ Linh Nhai không đùa hắn, đem kia chỉ chuồn sách lên tới, nói: "Ngươi xem ngươi, liền không vui hảo hảo nói chuyện, xem như cho ngươi một cái giáo huấn, trở về dưỡng lão đi." Hắn đem cửa sổ mở ra một cái phùng, đem chuồn đẩy đi ra ngoài. Chuồn không cam lòng mà nhìn bọn họ vài lần, rốt cuộc phi người linh tinh tu hành quá khó khăn, nó thật vất vả mới có hôm nay khí hậu, nhưng mà cũng chỉ có thể không thể nề hà mà biến mất ở hoàng thổ hòn đá bên trong. Tạ Linh Nhai lại đem kia hôn mê nữ hài bối đi trước đài. Chỉ nói tiến phòng liền phát hiện nàng té xỉu ở bên trong. Có thể là làm việc khi vựng. Lúc này nữ hài cũng đã tỉnh. Đầu tiên là ngây người 2 giây. Ngay sau đó hoảng sợ nói. Chồn, là chồn, cái gì chồn? Hiểu Quyên ngươi mơ hồ đi, đồng sự sờ sờ nàng mặt. Vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Không thể hiểu được liền té xỉu, nữ hài ký ức có điểm mơ hồ. Nhưng nàng nhớ rõ mất đi ý thức trước một con chồn quỷ dị. Như người giống nhau biểu tình. Vừa kinh vừa sợ. Ta không có. Ta thật sự thấy được. Mỹ nữ, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Sinh ra ảo giác a. Ta không có nhìn đến cái gì chồn. Tạ Linh Nhai ở bên an ủi hai câu. Lại nói, chúng ta đồng hành có cái bác sĩ. Hắn đem quá mạch, nói không vấn đề lớn. Chính là tương đối hư. Khả năng liền bởi vì như vậy ngươi mới tinh thần hoảng hốt đi. Uống điểm trà nóng ăn chút nhiệt đồ vật liền sẽ không để trong lòng, nữ hài mê mang mà nhìn Tạ Linh Nhai, lẩm bẩm nói, ta giống như còn ôm một người. Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa không nghẹn lại mặt đỏ lên. Không nghĩ tới nàng còn có điểm mơ hồ cảm giác. Vội vàng nói, thực xin lỗi, có thể là ta cõng ngươi xuống dưới ngươi cảm giác được. Nhưng là ta thực thành thật, nữ hài mặt đỏ lên, tức khắc ngượng ngùng đề chuyện này. Lại ở đồng sự dưới sự trợ giúp ăn vài thứ. Tạ Linh Nhai thấy nàng không có việc gì liền đi trở về. Hắn vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy tính. Kia lão chồn hẳn là đã biết thực lực chênh lệch, không dám gây chuyện. Chính là, Tạ Linh Nhai vẫn là xem nhẹ chồn bướng bỉnh cùng trả thù tâm ân y qua 2 ngày. Bọn họ hoàn thành huấn luyện, muốn đăng phong. Huấn luyện sư hỏi bọn hắn thượng Ngọc Châu phong nào một mặt. Tưởng đưa bọn họ. Tạ Linh Nhai cười mà không nói. Huấn luyện sư đầu nhi hô hắn một tiếng. Nói nhân ra đều có an bài. Ngày đó thiên không lượng, 4 người liền vác lên hành trang xuất phát, mỗi cách mấy cái giờ, liền dừng lại nghỉ ngơi, ăn một chút gì bổ sung nhiệt lượng. Hải Quan Triều càng là cấp Phương Triệt massage chân cẳng. Cũng chính là Phương Triệt có thể chịu khổ, chuyện này người bình thường cũng không nhất định có thể căng xuống dưới. Tạ Linh Nhai đem liền huề thông khí lò lấy ra tới, tìm khối san bằng địa phương phóng hảo, tính toán lộng điểm nhiệt đồ vật ăn. Đang ở đốt lửa thời điểm, Tạ Linh Nhai nghe được nhỏ vụn động tĩnh. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, lại gì đó không có. Các ngươi nghe được động tĩnh gì không? Mặt khác 3 người ngồi đến hơi chút xa một chút. Hải Quan Triều lại tự cấp Phương Triệt massage, đều lắc đầu. Tạ Linh Nhai đầy bụng hồ nghi tiếp tục điểm hảo lò hỏa, lại từ ba lô lấy vật chứa cùng đồ ăn ra tới. Liễu Linh Đồng lại là khó được có chút tính tình. Nhà, chồn thật chán ghét. Tạ Linh Nhai một chút cảnh giác lại đây. Không phải hắn ảo giác, thanh âm kia thật là chồn vọng lại. Tên kia đều bị phế đi, còn có thể theo kịp. Tạ Linh Nhai đứng lên khắp nơi xem, bất quá nơi nơi đều là núi đá, vô pháp từ giữa phân biệt ra chồn thân ảnh. Hắn đành phải tiếp tục làm chính mình sự tình, nấu hảo phân cho đại gia ăn. Bởi vì trong lòng nhớ thương, Tạ Linh Nhai liền vẫn luôn chú ý chung quanh, chờ đến lại nghe thấy thanh âm khi, hắn bỗng nhiên xem qua đi, lại là một con không lớn không nhỏ chồn, đang ở ba lô bên cạnh, một bộ tưởng trộm lay bộ dáng. Tạ Linh Nhai nhìn ra được, này tuyệt không phải phía trước bọn họ thu thập kia chỉ lão chồn. Vậy tuyệt đối là nó hậu bối, phỏng chừng là một cái gia tộc. Hảo sao, chính mình vô pháp báo thù, liền phái tiểu bối đi theo tới quấy rối. Này núi lớn thượng, nếu là đem bọn họ đồ ăn đều lộng đi rồi nhưng làm sao bây giờ? Tạ Linh Nhai lấy hòn đá một tạp, đem chồn cấp đuổi đi, đem ba lô túm trở về, lại đem gà rừng ca ôm hảo. Những người khác cũng thấy được một màn này. Hải Quan Triều lo lắng nói, không quản quản sao, nếu là thật đảo thượng loạn, như thế nào quản, ta đuổi đi nó chạy à. Không chừng truy không đuổi kịp, Tạ Linh Nhai ngồi xuống. Buồn đầu nói, không có việc gì, chúng nó cũng chỉ có thể đi theo, tới rồi buổi tối. Bốn người đáp hai người lều trại. Tạ Linh Nhai vòng quanh lều trại giải một vòng chu sa. Dùng đá phiến vẽ bùa, cắm ở trong đất, vừa lòng nói, được rồi, ngủ khi cũng không cần sợ. Nếu là dám đến, ta thỉnh các ngươi ăn sét đánh chồn thịt, ban đêm trong núi càng vì giá lạnh. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền một cái lều trại, toàn ở túi ngủ, có lều trại chắn phong, nhưng thật ra hảo rất nhiều. Ba lô cùng gà rừng ca liền tại bên người, bò một cái ban ngày sơn, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Tạ Linh Nhai mấp máy đến mặt biên, cùng hắn hôn hôn liền cũng nặng nề ngủ. Nửa đêm, Tạ Linh Nhai bỗng nhiên kinh hãi, hình như có sở cảm, mở to mắt, chỉ nghe được ô ô gió đêm chi gian, còn có động vật sụt sùi tiếng khóc. Không sai, là tiếng khóc, tinh tế, có điểm giống nhân loại, nhưng tuyệt đối không phải. Dây dưa không xong, vào không được còn mang khóc. Tạ Linh Nhai nhìn xem Thi Trường Huyền còn ở ngủ say. Gà rừng ca tắc đầu dựa gần mà, run bần bật, Tạ Linh Nhai liền chui đi ra ngoài, chuẩn bị giáo dục một chút tiểu trồn. Kéo ra lều trại nhập khẩu, mới vừa đem đầu chui ra đi, Tạ Linh Nhai liền ra đầu tê dại, cả người khởi nổi da gà. Hắn lều trại trước, thế nhưng rậm rạp ngồi xổm ít nhất 10 chỉ trồn, đôi mắt tản ra sâu kín quang, động tác cực kỳ chỉnh tề mà ngẩng đầu xem hắn. Này nhìn chăm chú làm Tạ Linh Nhai cực không thoải mái. Hơn nữa hắn vạn không nghĩ tới, đi theo bọn họ không ngừng một con trồn, nguyên lai có nhiều như vậy chỉ, xem ra chỉ là có một con bị hắn phát hiện mà thôi. Này đó trồn vô pháp tới gần bọn họ lều trại, một con trồn liền bắt đầu khóc, nhìn thấy Tạ Linh Nhai sau, kia tiếng khóc không có đoạn tuyệt, mà là càng lúc càng lớn, mấy chục nói thanh âm hội tụ lên, tích tiểu thành đại, một chút liền đem mặt khác ba người cũng đánh thức. Này quỷ dị trồn tiếng khóc sợ tới mức hải quan triều ngực đều đổ mồ hôi lạnh, không dám ra lều trại xem, nắm chặt Phương Triệt cánh tay, Phương Triệt chụp hắn hai hạ, không có việc gì, nếu là nhát gan, cũng vô pháp làm lỗ ban thư truyền nhân. Cũng vô pháp cùng Tạ Linh Nhai từ nhỏ chơi ở một khối. Hắn cùng Tạ Linh Nhai đều thuộc về cái loại này chịu được dọa người. Phương Triệt đứng dậy thăm dò. Nhìn đến bên ngoài ô áp áp một mảnh trồn. Lên tiếng khóc thút thít bộ dáng. Cũng có chút phát lạnh. Đây là không cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi à. Phương Triệt nhíu mày nói. Đua cũng đua bất quá. Các ngươi như vậy quấn lấy có ý tứ sao? Trồn nhóm đại khái là tưởng. Không động đậy các ngươi. Cho các ngươi không vui cũng coi như chúng ta vui sướng. Khóc đến càng hăng say, nức nở thanh âm bị gió núi thổi chúng xa hơn. Ở trong bóng đêm phiêu đãng, người bình thường nghe được đại khái không hù chết cũng dọa nước tiểu. Ta thật là vây đã chết. Đừng cùng chúng nó nói, Tạ Linh Nhai đối Phương Triệt so cái thủ thế. Phương Triệt hiểu rõ, đại gia lại toàn trở về lều trại. Tạ Linh Nhai từ trong bao nhảy ra hai đối nút bịt tai. Đưa cho Thi Trường Huyền một bộ. Hai người đem tĩnh âm nút bịt tai một mang. Toàn bộ thế giới liền an tĩnh xuống dưới. Này chất lượng ưu tú tĩnh âm nút bịt tai tính cả ba lô bịt mắt. Đều là vì đường xá chuẩn bị. Bọn họ ngồi xe đến Sóc Này lâu như vậy. Tạ Linh Nhai vì nghỉ ngơi chất lượng suy xét. Mới mang lên này đó. Không nghĩ tới lên núi sau cũng dùng tới rồi. Gà rừng ca tuy rằng mang không được tai nghe. Nhưng là Tạ Linh Nhai đem nó ôm vào túi ngủ che. Lập tức khá hơn nhiều. Bên ngoài chồn nhóm thấy Tạ Linh Nhai không có tới tấu chính mình. Mà là yên lặng chịu đựng. Có vài phần thắng lợi vui sướng. Đồng thời cũng kêu đến lớn hơn nữa thanh, nhất định phải làm những nhân loại này nghỉ ngơi không hảo mới là. Mãi cho đến sáng sớm, đệ nhất lũ ánh mặt trời tưới xuống tới, này đó trồn mới thanh âm nghẹn ngào, cảm thấy mỹ mãn mà câm miệng. Tạ Linh Nhai ngủ đến tự nhiên tỉnh, cùng những người khác chào hỏi, tuy rằng cắm trại dã ngoại điều kiện không như vậy hảo. Nhưng là tối hôm qua trồn nhóm cãi nhau một hồi đối lập hạ, ngược lại cảm thấy thoải mái, Tạ Linh Nhai đem tĩnh âm nút bịt tai lấy ra tới thu hảo. Trong lòng cân nhắc, như vậy nhiều trồn, hắn lại không thể đều làm thịt. Hơn nữa thật làm thịt cũng chỉ sẽ dẫn tới càng nhiều trồn trả thù. Xem ra, nếu muốn cái đáng tin cậy biện pháp thoát khỏi chúng nó. Bên này Tạ Linh Nhai nhất thời còn không có cân nhắc đến phương pháp. Theo bọn họ trèo lên độ cao so với mặt biển càng cao. Những cái đó trồn trung tương đối nhược một ít chịu không nổi. Mắt thường có thể thấy được mà tụt lại phía sau. Thỉnh thoảng liền có một con từ chính mình trốn tránh địa phương ra tới. Sâu kín xem Tạ Linh Nhai vài lần, xoay người hướng dưới chân núi đi, hơn nữa theo sơn thế càng ngày càng đầu tiễu, hoàn cảnh ác liệt, không có một ngọn cỏ, cũng không có gì trốn tránh địa phương, này đó trồn không xa không gần chuế ở phía sau, không biết còn tưởng rằng ngàn dặm đưa tiễn, Tạ Linh Nhai nghe được những cái đó thể lực chống đỡ hết nổi. Chỉ có thể quay đầu chồn nghẹn ngào tiếng kêu. Đều không đành lòng. Lớn tiếng nói. Đồng hương, các ngươi vẫn là trở về đi. Đừng tặng những người khác. Ngoặc kép, chồn, ngoặc kép. Tạ Linh Nhai nhỏ giọng nói. Ta cũng không dám nói tối hôm qua chúng ta vẫn luôn mang tai nghe. Sợ đem chúng nó cấp tức chết. Hải quan chiều vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Thôi đi ngươi. Đêm nay chúng nó tiếp tục gào ta xem ngươi cũng sẽ không quản. Tạ Linh Nhai. Ân, tới rồi chạng vạng. Chồn đã chỉ còn lại có ít ỏi hơn 10 chỉ. Chúng nó còn ngoan cường không thôi mà đi theo 4 người. Thỉnh thoảng bởi vì mệt nhọc giải lộ ra cừu hận biểu tình. Kia phân oán niệm ở trèo lên gian đại khái là càng ngày càng thâm ân y này đó chồn. Trăm phương nghìn kế tưởng cho bọn hắn nếm mùi đau khổ. Chỉ tiếc cuối cùng tựa hồ chỉ có chính mình mệt mỏi tới rồi. Tạ Linh Nha ý đồ tìm một cái san bằng một ít địa phương đáp lều trại. Một con chồn thế nhưng nâng lên một cục đá tạp hắn. Muốn chết a đồng hương. Tạ Linh Nhai hướng bên kia vọt vài bước hù dọa nó. Chồn sau này một nhảy. Sợ tới mức cư nhiên chân vừa chợt. Té ngã một cái. Tạ Linh Nhai cười ha ha. Đi qua suy nghĩ tiếp tục hù dọa nó. Lại thấy cục đá che đậy lúc sau. Một cái dốc thoải dưới có cái pha đại hồ. Hồ nước không hề ô nhiễm. Bình tĩnh không gợn sóng. Một mảnh xanh thảm ân y. Còn khá xinh đẹp. Này sơn hồ cực kỳ mỹ lệ. Bên hồ mà bình thản lại không buông mềm. Tạ Linh Nhai một chút nhìn chúng nơi này. Không rảnh lo chồn, quay đầu lại kêu những người khác lại đây. Này hồ thật xinh đẹp a, giống một chỉnh khối lam băng, hải quan triều cũng cảm khái vài câu. Sinh hoạt ở trong thành thị khó được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Thiên thực mau đen, Tạ Linh Nhai rất có hứng thú mà ước đại gia ngày mai dậy sớm ở bên hồ xem mặt trời mọc. Nơi này tuy rằng không phải đỉnh núi, nhưng nói vậy có khác một phen tư vị. Ban đêm, những cái đó chồn ai tễ ở bên nhau sưởi ấm, sâu kín chừng mắt bọn họ. Tạ Linh Nhai một bên uy gà rừng ca ăn cái gì? Một bên nói, đồng hương, các ngươi không mang nhiều ít lương khô đi. Vẫn là xuống núi tính. Đừng đi theo chúng ta. Bằng không chờ ta nghĩ ra được như thế nào đem các ngươi đuổi đi đi. Cũng là giống nhau, ăn không trả tiền đau khổ, chồn nhóm cùng chung kẻ địch mà chừng mắt hắn. Chưa tới phút cuối trưa thôi. Tạ Linh Nhai không thú vị mà bĩu môi. Uy no gà chống lại chính mình ăn cơm ăn đi tới rồi ban đêm. Phong càng lúc càng lớn. Tạ Linh Nhai thiết hảo phù trận, chui vào lều trại chung, đem tai nghe một mang, thế giới thanh tĩnh tự nhiên. Hắn nghĩ đến ngày mai lên xem mặt trời mọc, liền cảm thấy chính mình thật là cái lãng mạn đối tượng. Trừ đất chống hẹn hò, nghĩ nghĩ, chậm rãi ngủ rồi, Tạ Linh Nhai ngủ đến chính thục, trước ngực bỗng nhiên bị cái gì một trận loạn báo. Đau đến một chút tỉnh lại, lại thấy là gà rừng ca nổi điên giống nhau ở dùng móng vuốt cào chính mình. Hắn đều hoài nghi xuất huyết, làm gì? Tạ Linh Nhai sợ gà rừng ca lại bị chồn dọa tới rồi. Đem tai nghe một trích, nhưng bên ngoài cũng không có chồn tiếng khóc a. Ác ác ác, nhưng thật ra gà rừng ca thanh âm càng ngày càng cuồng loạn. Hái được tai nghe liền điếc tai phát điếc. Tạ Linh Nhai trong lòng dự cảm không ổn, nhưng lại không thể tin được những cái đó chồn chẳng lẽ còn có thể phá hắn trận. Hắn nhanh chóng khai lều trại nhìn lại, sắc mặt nháy mắt đại biến. Cơ hồ là té ngã lộn nhào từ túi ngủ chui ra tới. Dùng sức đẩy thi trường huyền. Lại đến cách vách đem Phương Triệt cùng hải quan triều đẩy tỉnh. Làm sao vậy? Phương Triệt mơ hồ địa đạo. Đi mau, này hồ mẹ nó sẽ trướng thủy. Tạ Linh Nhai vội la lên. Chỉ thấy kia nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng sơn hồ. Thế nhưng ở lấy cực nhanh tốc độ bạo trướng. Như thế mạo hiểm hết sức. Mọi người khom lưng hồ 7-8 tao mà cuốn lên hành lý. Túi ngủ, chỉ là lúc này công phu. Thủy đều mạn tới rồi dưới chân. Băng hàn thấu xương cảm giác lệnh Tạ Linh Nhai một cái giật mình. Khiêng đồ vật ôm gà hướng lên trên chạy, thỉnh thoảng còn phải túm Phương Triệt một phen, chờ bọn họ bò tới rồi dốc thoải phía trên. Quay đầu lại xem, mặt hồ không ngừng dâng lên nhiều ít, nguyên lai dốc thoải đã không thấy. Tạ Linh Nhai đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, nằm liệt ngồi ở mà, buồn ngủ toàn vô, cả người rét run. Hắn vừa thấy bên cạnh, chỉ thấy một khối hơi cao trên tảng đá, chồn nhóm ngồi xổm chỗ đó lành lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Tạ Linh Nhai một trận ác hàn. Chẳng lẽ này đó chồn là phỏng chừng đem hắn dẫn tới nơi đó? Nếu không phải gà rừng ca, cái này thật là thả mờ ni. Phương Triệt cũng kinh hồn chưa định. Nhìn chằm chằm hồ nói, tại sao lại như vậy? Này hồ như thế nào còn sẽ trướng? Hẳn là địa chất đặc thù duyên cớ. Không thấy qua TV sao? Ta trước kia xem qua cùng loại ví dụ. Một đêm hồ nước không thấy hoặc là tái hiện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này bên hồ hoàn cảnh. Cũng không giống thường xuyên bị thủy ngâm. chứng minh hồ nước dâng lên chu kỳ tương đối trường, hải quan triều còn tính bình tĩnh. Phân tích một chút, chúng ta, tương đối xui xẻo, đảo cái gì mốc. Ta nhìn đến kia hồ chính là đi theo trồn đi, Tạ Linh Nhai nói. Chúng nó nhạy bén, khẳng định là biết hồ nước có biến, hắn nói như vậy. Đại gia lại xem những cái đó trồn biểu tình lại không đúng rồi. Nguyên bản đều không đem chúng nó đương hồi sự. Cái này trong lòng đều phát lạnh. Xem ra không thể coi khinh bất luận cái gì một cái đối thủ a. Không được, không thể lại làm chúng nó đi theo, Phương Triệt Hạ quyết tâm. Nói, Tạ Linh Nhai đang muốn phụ họa. Lại thấy những cái đó trồn nhảy xuống cục đá. Mất mạng giống nhau hướng dưới chân núi phương hướng nhảy. Mênh mang trong bóng đêm. Đảo mắt liền thấy không rõ thân ảnh. Không phải là biết chúng ta muốn động thủ đi. Tạ Linh Nhai nghi hoặc mà nhìn vài lần. Hải quan triều bỗng nhiên hàm răng run lên. Tạ lão sư, ngươi xem. Tạ Linh Nhai quay đầu nhìn lại. Đôi mắt cũng trừng lớn. Bạo trướng sau trong hồ. Thế nhưng toát ra thật mạnh thân ảnh. Cứng đờ về phía bên này đi tới. Phóng nhãn nhìn lại. Cũng không biết này số. Tạ Linh Nhai đèn pin đánh qua đi. Một đám hình người sắp hàng chỉnh tề. Hướng này phương dựa sát. Bọn họ mặt là than chỉ sắc. Còn mang theo một tầng xương lạnh. Thống khổ bị đóng băng ở trên mặt. Lệnh người thấy chi run sợ. Vốn dĩ trên núi liền đủ lạnh. Đã có thể nhìn đến đỉnh núi tuyết địa đường ranh giới. Nhưng nhìn đến bọn người kia. Chỉ cảm thấy trên người lạnh hơn giống nhau. Hơn nữa. Bọn họ giống như còn chú ý tới bốn người. Đứng ở đằng trước một loạt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lại đây. Ngoặc kép, trong núi như thế nào sẽ nhiều như vậy vong hồn, nhiều như vậy vong hồn. Khó trách trồn tránh còn không kịp. Tạ Linh Nhai không kịp nghĩ kỹ. Nói, giấu đi. Hắn nói tàng, đương nhiên không phải giống trồn giống nhau tìm một chỗ một toàn. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền không cần phải nói. Phương Triệt bắt lấy hải quan triều niệm chú. Tay trái trưởng tam hồn, tay phải trưởng bảy phách. Thiên cái mà, địa cái thiên, đẩy ra mây mù xem thanh thiên. Ngàn cái tà sư tìm không được. Vạn cái tà sư tìm không thành, cẩn thỉnh nam đầu lục tinh, bắc đầu thất tinh, Ngô Phụng Thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh, Phương Triệt trước tàng hải quan triều, lại tàng chính mình, bốn người tàng khởi thân hình, ở quỷ hồn trong mắt liền tìm không chứ, mà lúc này, ô mênh mông quỷ hồn đã đạp bộ tới rồi phụ cận. Tạ Linh Nhai càng có thể thấy rõ ràng, bọn họ xúc tóc dài, trên người xuyên áo giáp, trong tay có binh khí, nghiễm nhiên là một chi quân đội. Này đó quỷ hồn ở bên hồ mờ mịt mà đảo quanh. Vòng quanh vòng, không biết muốn đi phương nào. Bọn họ bị nhốt tại nơi đây, Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái nhìn ra tới. Này đó đều là uổng mạng quỷ. Đầu không được thai cũng vô pháp rời đi chết đi nơi. Tạ Linh Nhai nghĩ đến vừa rồi bạo trướng hồ nước. Liền một trận ác hàn. Này đó binh lính, không phải là trong lúc ngủ mơ bị chết đuối. Đông chết đi, lúc này, những cái đó quỷ hồn lại lần nữa ý thức được chính mình không rời đi nơi này. Bắt đầu đối với ánh trăng phát ra sụt sùi thấp khóc. Bi thanh đại tác, so với trồn tiếng khóc càng lệnh người sợ hãi. Bọn họ uổng phí tự do ở bên hồ. Cũng không biết tại đây lại lãnh lại hoang vu địa phương mệt nhọc bao lâu. Tạ Linh Nhai xem đến trong lòng không đành lòng. Đem ẩn thân pháp giải trừ. Chung quanh binh lính một chút dừng bước. Động tác nhất trí nhìn qua. Trong đó một quỷ hơi chút thanh tỉnh một chút. Hỏi, người nào? Hắn khẩu âm kỳ lạ. Chỉ mơ hồ nhưng biện. Dù sao cũng là cổ đại quỷ đã chết lại vẫn luôn tại đây hẻo lánh địa phương. Không biết bất luận cái gì biến thiên. Tạ Linh Nhai, ách, như thế nào giải thích đâu. Hắn nhìn này quỷ ngây thơ bộ dáng. Tổng cảm thấy chính mình nói hắn cũng nghe không hiểu. Kia quỷ lại nói, ngươi không phải nơi này người, hắn thình lình nói. Ta đi không ra nơi này. Ngươi có thể giúp ta mang lời nhắn về nhà sao? Tạ Linh Nhai hỏi, ngươi là người ở nơi nào? Kia quỷ nhất thời lại hỗn loạn lên. Ta không thể quay về. Ngươi có thể giúp ta mang cái tin sao? Hắn lặp đi lặp lại nhắc mãi những lời này. Nửa câu đầu nói được nhiều nhất. Thử nghĩ một chút, Tạ Linh Nhai bọn họ vẫn là ngồi xe đi lên. Từ trước liền kia đoạn đường đều chỉ có thể đi bộ. Đường xá xa xôi, tuyết sơn khó khăn, mặt khác quỷ hồn giống như không lớn có thể nói. Chỉ nhìn chằm chằm cái này người sống xem. Tuy rằng là nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai, nhưng mặt khác ba người không khỏi bị liên quan chiếu cố. Hải quan triều chân đều nhũn ra. Bụng mặt nói, đây là muốn làm gì? Thi Trường Huyền cũng đem ẩn thân pháp cũng cởi bỏ. Cùng Tạ Linh Nhai đứng ở một chỗ. Chiều nơi đây âm binh tới hỏi một chút đi, này đó quỷ hồn ý thức đều thập phần mơ hồ. Chỉ có đơn thuần chấp niệm. Hỏi bọn hắn là hỏi không ra cái gì tới. Tạ Linh Nhai cũng là cái này ý tưởng. Hắn nhìn chằm chằm nhiều như vậy thẳng lăng lăng lạnh băng ánh mắt. Tâm niệm vừa động, lấy đề cử thành hoàng tư ấn. Đưa tới âm miếu thần phu lực sĩ. Giây lát lúc sau. Một người lực sĩ ứng triệu mà đến. Đối Tạ Linh Nhai chắp tay. Pháp sư, lực sĩ gần nhất. Những cái đó binh lính tới gần bước chân cũng dừng lại. Nhưng vẫn là nhìn chằm chằm bên này. Làm phiền, ta muốn hỏi một chút. Nơi này có nhiều như vậy vô pháp đầu thai quỷ hồn. Là như thế nào tới? Tạ Linh Nhai hỏi. Kia lực sĩ vội vàng đáp. Cái này ta cũng chỉ hiểu biết một chút. Ta chỉ là thanh triều quỷ mà thôi. Còn quá tuổi trẻ, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, thần mẹ nó còn quá tuổi trẻ. Tạ Linh Nhai, ngài nói, lực sĩ thanh khụ một tiếng nói. Này thượng vạn hồn phách, chính là Đường Huyền Tông trong năm quân đội. Năm đó, Đường Huyền Tông điều phái quân đội xuất chinh Tiểu Bột Luật. Yêu cầu lật qua Tuyết Sơn. Tiểu Bột Luật bị công phá sau. Quân đội hồi trình, nghe theo một người Tiểu Bột Luật tù binh nói. Đóng quân tại nơi đây. Này hồ mỗi cách 10 năm, dâng lên 3 ngày lui về phía sau đi. Ngày ấy đúng là trướng thủy là lúc. Hơn nữa, ngày ấy tuyết hạ tới rồi nơi đây. Màn đêm buông xuống, cơ hồ sở hữu binh lính trong lúc ngủ mơ bị hồ nước bao phủ. Đông chết, bọn họ chìm nghỉm ở đáy hồ. Bồi hồi ở đáy hồ. Thỉnh thoảng không ở hướng về phía trước leo lên. Ý đồ trở lại đại đường. Chỉ có 10 năm một lần, mới có thể ra thủy. Nhưng cũng chưa bao giờ có thể rời đi phạm vi 10 Zamani, 4 người nghe được xuất thần. Nguyên lai bọn họ gặp được lại là ngàn năm trước vây chết nơi này quân đội. Bọn họ là ở tìm về cố quốc lộ sao? Chính là, cảnh đời đổi rời, đại đường từ lâu không còn nữa nha. Ngay cả Tiểu Bột Luật từ lâu không còn nữa tồn tại. Ở kia một hồi chiến tranh sau mấy năm liền trở thành đại đường một bộ phận. Vô luận đại đường vẫn là Tiểu Bột Luật, sớm đã mai một ở lịch sử sông dài chung. Thượng vạn người sinh mệnh, bắn không dậy nổi quá lớn bọt nước. Hậu nhân chợt thấy. Cũng không biết này đó Tuyết Sơn u hồn từ đâu mà đến. Tạ Linh Nhai bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hỏi, kia bọn tù binh đâu? Lực sĩ nói, Bột Luật người chịu rét. Đào thoát không ít, chỉ có hơn 100 người cùng bọn họ cùng nhau cộng táng nơi này. Chỉ là nhân số quá ít ngài xem không đến, hắn lại bổ sung nói. Bởi vì táng đến bí ẩn, 10 năm mới ra tới một lần. 100.000 năm qua cũng không ai phát hiện. Mặc dù có người phát hiện, lấy sức của một người. Cũng vô pháp siêu độ nhiều như vậy vong hồn, đã qua đi như vậy nhiều năm. Quân đội cùng tù binh đều hy vọng về nhà lâu lắm. Thời gian cũng sẽ tiêu ma linh hồn. Bọn họ hiện tại chỉ biết khóc, chỉ có thể si ngốc tìm kiếm vĩnh viễn không thể quay về lộ. Đúng rồi, có người chết nói cho ta, đại đường xuất chinh là vì đoạt lấy. Có người chết nói cho ta, là bởi vì Tiểu Bột Luật đoạt cống phẩm. Cùng mặt khác quốc gia cùng nhau dã tâm bừng bừng. Cụ thể nguyên do ta không biết. Pháp sư. Yêu cầu tìm tiền bối tới cẩn thận dò hỏi sao? Tạ Linh Nhai lẩm bẩm nói. Không cần, ta trực tiếp đưa bọn họ đi địa phủ đi. Cho dù sinh thời có tội nghiệt gì, muốn phân cái ai đúng ai sai, cũng có thể từ âm ti phán quyết. Tuyết Sơn thật sự quá lạnh. Bọn họ đã đông lạnh hơn 1.000 năm ni nếu bàn về chiến tranh nguyên nhân gây ra. Kia cũng không phải ở đây bất luận cái gì một cái vong hồn có thể quyết định. Dù có đúng sai, cũng nên làm hai bên đều đi sớm âm ti. Ngàn năm thời gian lâu lắm ni, pháp sư cao thượng, lực sĩ chạy nhanh hành lễ. Hàm xúc nói, chỉ là, nơi này có thượng vạn hồn phách nhiều, vài vị pháp sư sợ là vô pháp độ hóa sở hữu. Hoặc nhưng trước từng người chọn lấy bộ phận, mọi người, ngoặc kép, ha ha, hết chương.